Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Xin một đen tin vì ông thật thà bất di bất dịch rằng mọi thứ đều công bằng trong công cuộc phục vụ sự thật. Điều này khiến ông thống trị những phe đảng cực đoan. Bọn bất lương thấy ông trung thực và chúng hài lòng. Những tội ác được gia giúp vì có sự chủ trì của Đức Hạnh. Điều đó khiến chúng thấy phiền toái nhưng chúng hài lòng. Và loài kiến trúc sư đã khai thác việc phá hủy ngục Bastille, bán đá ngục thu lợi cho mình và đảm trách việc quét vôi buồng giam của vua Louis XVI vì nhiệt tình đã phủ lên tường rào chắn những dây xiềng và xích cổ Gonson, diễn giả đáng ngờ của vùng ngoại ô Saint-Antoine mà sau này người ta đã tìm thấy biên lai. Fournier, người Mỹ, vào ngày 17 tháng 7 đã bắn vào Lafayette. Henriot ra khỏi Pisset, đã từng là người hầu, kẻ làm trò, kẻ cấp và gián điệp trước khi là tướng và chĩa đại bác vào quốc ước. Lagny, trước là cha phó sứ ở Chartres, đã thay thế Nguyễn Kinh bằng cha Duchesne. Những người đó đã đến được Xin Một Đen tôn kính và có đôi lúc để ngăn những kẻ tệ hại bước hụt, chỉ cần họ cảm thấy phải dừng lại trước tính cách chân thật được ai nấy công nhận này. Chính như thế mà Sanchez khiếp sợ Snyder, đồng thời đa số ở tòa giám mục, nhất là bao gồm những người nghèo và những người dữ dội là người tốt, tin ở Xin Một Đen và theo ông. Ông có cha phó sứ hay người trợ tá như người ta muốn, một linh mục cộng hòa khác, đăng su mà dân chúng yêu mến vì ông cao ráo và đã rửa tội linh mục. Xin Một Đen đưa đi bất cứ nơi nào ông muốn người chỉ huy gan lì mà người ta gọi là tướng giáo và trong sông bạo dạng gọi là con Nicola, người đã muốn bà Lambert và đưa tay cho các thi hài bước qua. Chuyện này đã thành công trong các chuyện kể hài hước của ông thợ cạo Charlot. Công xã canh chừng quốc ước, tòa giám mục canh chừng công xã. Xin Một Đen, đầu óc thẳng ngay và ghê tởm các mánh khóe, đã đập vỡ ít nhất một cái giường bí mật trong tay của Bach mà Bernonville gọi là người đen. Xin Một Đen ở tòa giám mục bằng vai phải lưới với tất cả mọi người. Ông được Dobson tham khảo ý tiếng ở Momoro. Ông nói tiếng Tây Ban Nha với Guzman, nói tiếng Ý với Pio, nói tiếng Anh với Arthur, nói tiếng Flandre với Pereira, nói tiếng Đức với người áo Broly. Con quan của một ông hoàng, ông tạo ra sự hòa hảo giữa những bất đồng ý kiến. Từ đó có một tình cảnh mập mờ và mạnh mẽ mà Hébert rất sợ. Xin Một Đen có trong giai đoạn này và trong các nhóm bi thảm, quyền lực của những người không lay chuyển, đó là một người hoàn hảo. Tưởng là mình sẽ không suy sụp, không ai từng thấy ông khóc, Đức Hạnh không ai giới tới và bắn giá, ông là người đúng đắn một cách đáng sợ. Không có môi trường nào của một linh mục trong cách mạng. Một linh mục chỉ có thể lao mình vào một cuộc mạo hiểm lớn lao hiển nhiên với những nguyên nhân thấp hèn nhất hay cao cả nhất. Cha phải vô luân hay cao cao dữ vợi, Xin Một Đen cao vợi, nhưng cao vợi trong đơn độc, trên dốc đứng, trong sự nhợt nhạt không hiếu khách, cao vợi khi xung quanh toàn dược thẩm. Những ngọn núi cao của trạng thái trinh bạch u ám này, Xin Một Đen có bề ngoài của một người bình thường, mặc quần áo tầm thường, dáng vẻ nghèo nàn. Khi còn trẻ, ông cắt tóc sát, khi già, ông bị hói, chút ít tóc của ông màu xám, trán ông rộng, và trên vầng trán này người quan sát sẽ thấy một dấu hiệu. Xin Một Đen có một cách nói sẵn, cuồng nhiệt và long trọng, giọng ngắn gọn, âm sắc kiên quyết, miệng buồn và cay đắng, mắt sáng và sâu thẳm, và trên cả gương mặt có gì đó bực tức. Xin Một Đen là như thế, ngày nay không ai biết tên ông, lịch sử có những kẻ lạ mặt khủng khiếp. Ba La Mã, một gốc ở sông Stis không được nhúng vào. Một người như thế có phải là con người không? Người đầy tớ của giống người có thể có chút tình cảm không? Ông ta chỉ là linh hồn nên không có một trái tim chăng? Trạng thái bùng cháy này chấp nhận hết tất cả mọi vật và mọi người có dành cho riêng ai đó không? Xin Một Đen có thể yêu thương không? Chúng ta hãy nói điều đó. Có, khi còn trẻ và là gia sư trong một gia đình gần như là hoàng thân, ông đã có một học trò, con trai và người thừa kế của gia đình ấy, và ông yêu quý đứa bé đấy. Yêu một đứa trẻ là rất dễ dàng, chẳng phải người ta luôn tha thứ cho một đứa trẻ sao? Người ta tha thứ cho nó khi đã là lãnh chúa, là hoàng thân, là vua. Độ tuổi ngây thơ khiến ta quên tội ác của nòi giống, sự yếu đuối của con người khiến ta quên sự phóng đại của hàng ngũ. Đứa bé quá nhỏ khi người ta tha thứ cho nó khi lớn lên, Tình nô lệ tha thứ cho chủ nhân của mình. Ông già da đen thần tượng thằng nhóc da trắng, Simudan đã yêu say đắm cậu học trò. Tuổi thơ có gì đó không phai nhòa, nên người ta có thể trút lên đó mọi tình yêu. Tất cả những gì có thể yêu con người của Simudan đều bị đánh gục. Cần nói như thế trên đứa bé này, sinh linh dịu hiền thơ ngây này đã trở thành miếng mồi cho kẻ bị kết án cô độc. Ông yêu nó bằng tất cả tình âu yếm cùng một lúc, như cha, như anh, như bạn, như chúa sáng thế. Đó là con trai không phải ruột thịt mà về mặt tinh thần. Ông không phải là cha, đó không phải là tác phẩm của ông, nhưng ông là thầy, đó là kiệt tác của ông. Từ vị lãnh chúa nhỏ này, ông đã đào tạo thành một con người, ai biết, có lẽ một vĩ nhân. Vì đó là giấc mộng của ông, gia đình không hay biết, người ta có cần được cho phép để tạo ra một người thông tuệ, một ý chí và tánh tình ngay thẳng không? Ông đã giao cho tử tước trẻ, học trò ông tất cả sự tiến bộ mà ông có. Ông đã cho cậu bé nhiễm thứ virus đáng gờm trong đức hạnh của ông. Ông đã tiêm vào máu cậu niềm tin của ông, lương tâm của ông, lý tưởng của ông. Trong bộ óc quý tộc đó, ông đã rót vào tinh thần nhân dân. Trí óc được cho bú, vì trí thông minh là một bầu vú, có sự tương tự giữa một nhũ mẫu cho bú sữa và người gia sư cho tư tưởng. Đôi khi gia sư còn giống cha hơn cả cha ruột, cũng như nhũ mẫu còn giống mẹ hơn cả mẹ ruột. Tình phụ tử sâu sắc về mặt tinh thần này cũng đã liên kết Simudan với học trò của mình. Chỉ cần thấy đứa bé này thì ông đã mũi lòng. Chúng ta hãy nói thêm điều này. Thay thế người cha thật dễ dàng. Đứa bé không còn cha nữa. Cậu mồ côi, cha cậu đã chết, mẹ cậu đã chết. Cậu chỉ có một người bà, một lòa và một ông chú vắng mặt canh chừng. Người bà mất, ông chú, chủ của gia đình, là hiệp sĩ và có lãnh địa lớn, có bổn phận ở triều đình, trốn tránh cái tháp canh nhỏ của gia đình, sống ở Versailles, gia nhập quân đội và để đứa cháu mồ côi sống một mình trong lâu đài. Gia sư là người thầy, theo mọi ý nghĩa của từ này. Chúng ta hãy nói thêm điều này nữa. Simudan đã thấy đứa bé là học trò mình được sinh ra. Đứa bé mồ côi lúc còn nhỏ dại, có một căn bệnh nặng. Simudan trong mối nguy hiểm chết người này đã trông chừng bé suốt ngày đêm, là thầy thuốc chăm sóc, là người trong bệnh cứu mạng. Và Simudan đã cứu đứa bé. Không chỉ học trò ông được ông giáo dục, trao học vấn khoa học, nhưng còn nhờ ông mà được lành bệnh và có sức khỏe. Không chỉ học trò nhờ ông mới có tư tưởng, nhưng mang ơn ông vì cả mạng sống của mình. Những người mà chúng ta ban phát ơn huệ thì chúng ta lại sùng bái. Simudan sùng bái đứa trẻ. Khoảng cách tự nhiên của cuộc sống đã được tạo nên. Việc giáo dục kết thúc, Simudan phải rời đứa trẻ này đã nên người. Dưới một sự tàn khốc lạnh lùng và vô thức, những cuộc chia tay thế là xong. Như các gia đình bình thản cho gia sư thôi việc mà để lại tư tưởng trong một đứa trẻ, và người nhũ mẫu để lại lấy gan ruột của mình. Simudan được trả tiền và bị tống ra ngoài, ra khỏi xã hội cao cấp và trở về xã hội hạ cấp. Vết ngăn những người lớn và trẻ nhỏ đã đóng lại ở chàng lãnh chúa trẻ, bẩm sinh đã là sĩ quan và trở thành đại quý, đi đồn trú ở nơi nào đó, ông gia sư hèn mọn, trong tận đáy lòng đã là một linh mục không phục tùng, dẫu trở về cái tầng trệt tối tăm của nhà thờ mà người ta gọi là tăng lữ cấp thấp, và Simudan đã mất bóng cậu học trò. Cách mạng đến, kỷ niệm về sinh linh mà ông đã đào tạo nên người tiếp tục ấp ủ trong lòng ông, ẩn nấp nhưng không liệm tắt. Trong những sự vụ công cộng lớn lao, đúc một pho tượng và cho tác phẩm một sức sống thật đẹp, rèn đúc một trí tuệ và cho nó chân lý. Còn đẹp hơn nữa, Simudan là nhà điêu khắc Pygmalion đúc một tâm hồn. Một trí tuệ có thể có một đứa con. Người học trò ấy, đứa con ấy, đứa trẻ mồ côi ấy là sinh linh duy nhất mà ông yêu trên trái đất này. Nhưng ngay cả trong một tình cảm như thế, một người như thế có bị tổn thương không? Người ta sẽ thấy. Quyển 2. Quán rượu đường chim công. Một La Mã, Minos, Eac và Radamont. Ở đường chim công có một quán rượu mà người ta gọi là quán cà phê. Quán cà phê này là một căn phòng phía sau, hôm nay đã có tính lịch sử. Ở đó là nơi mà những người có quyền lực đôi khi kín đáo gặp nhau. Họ bị canh chừng đến nỗi họ do dự khi nói trước công chúng. Chính ở đó mà vào ngày 25 tháng 10 năm 1792, một nụ hôn lừng danh đã được trao đổi giữa La Montagne và La Chiron. Chính ở đó mà Marat, dù không phù hợp trong tập hồi ký, đến để nhận thông tin trong đêm hắc ám. Sau khi cho Clavier an toàn ở đường Bon, ông cho dừng xe trên cầu Royan để nghe tiếng mõ. Ngày 28 tháng 6 năm 1793, Ba người tụ họp quanh một cái bàn trong gian phòng phía sau này. Ghế của họ không chạm nhau, mỗi người ngồi ở một góc bàn để trong cái ghế thứ tư. Khoảng 8 giờ tối, trời còn sáng ngoài đường nhưng tối ở căn phòng phía sau, một chiếc đèn dầu bầu là vật xa xỉ lúc ấy treo trên trần nhà soi sang cái bàn. Người đầu tiên trong ba người tái nhợt, trẻ, nghiêm nghị, giữa đôi môi mỏng và ánh mắt lạnh lùng. Trên gò má anh ta có nét căng thẳng khiến anh khó mà mỉm cười. Anh đánh phấn, đeo găng, chải chuốt, cài nút áo kỹ. Trang phục của anh màu xanh thiên thanh nhạt, không có nếp nhăn nào. Anh có một chiếc quần cọc dải nam kinh, đôi vớ dài trắng, một chiếc cà vạt cao, một khăn đeo ngực xếp nếp, dài đến nút bạc. Hai người đàn ông khác, một người là dạng khổng lồ, người kia là kiểu người lùn. Người cao lớn cẩu thả trong bộ rồ rộng mênh mông bằng vải đỏ chói, cổ để trần trong một chiếc cà vạt tháo ra rơi xuống thấp hơn khăn che ngực. Áo vest mở ra với những chiếc nút bị giật đứt, mang ủng có phần lật ra và có mái tóc dựng đứng. Dù người ta thấy một phần bộ tóc trao chuốt, có một bồm tóc trong bộ tóc giả. Anh có một nốt đậu mùa trên má, một nếp nhăn giận dữ giữa cặp chân mày, nếp gấp của lòng tốt ở khoe miệng, cặp môi dày, những chiếc răng lớn, một nắm đấm của công nhân khuân giác, mặt bùng cháy. Người nhỏ thó là một người vàng giọt đang ngồi, dường như biến dạng. Anh ta có cái đầu ngửa ra sau, cặp mắt có tia máu, những mảng nhợt nhạt trên mặt, một chiếc khăn tay thắt trên mái tóc nhớt và phẳng, không có trán, một cái miệng đồ sộ và khủng khiếp. Anh có một cái quần dài tới chân, đôi giày rộng, một chiếc áo gilet dường như từng là satin trắng. Và phía trên áo gilet này là chiếc áo chăn cồn có nếp, là một đường cứng và thẳng khiến ta đoán có con dao găm. Người đầu tiên trong những người này tên là Robespierre, người thứ hai là Danton, người thứ ba là Marat. Họ ở riêng với nhau trong gian phòng này. Trước Danton có một ly và một chai rượu phủ đầy bụi, gợi nhớ ly bia của Luther. Trước mặt Marat là một tách cà phê. Trước mặt Robespierre là những xấp giấy tờ. Bên cạnh những tờ giấy, người ta còn thấy một trong những bình mực nặng bằng chì, tròn và có sọc, gợi nhớ những bình mực của học sinh vào đầu thế kỷ này. Một cây bút được ném bên cạnh bàn viết. Trên những tờ giấy có đặt một con dấu to bằng đồng. Trên đó người ta đọc thấy chữ Palafesil là hình mẫu chính xác của ngục Passy. Một tấm bản đồ nước Pháp được trải ra giữa bàn. Ở cửa và bên ngoài có con chó săn của Mara là Laurent Pass, quỷ viên số 18 ở đường Cordelier, và người vào mời 15 tháng 7, khoảng 15 ngày sau ngày 28 tháng 6, phải dán một chiếc ghế vào đầu một người đàn bà tên là Charlotte Corday. Lúc đó, chị ở căn đang suy nghĩ một cách mơ hồ. Laurent Bass là người mang bản in thử của tờ Bạn Dân. Tối hôm đó, được chủ đưa đến quán cà phê Chim Công, anh nhận lệnh đóng cửa phòng mà Mara Danton và Robespierre ngồi và không cho ai vào, trừ khi đó là ai ở quỹ ban cứu trợ công cộng của công xã hay ở tòa giám mục. Robespierre không muốn đóng cửa với Saint-Just, Danton không muốn đóng cửa với Bass, Mara không muốn đóng cửa với Guzman. Cuộc hội thảo đã kéo dài từ lâu. Nó có đề tài là những giấy tờ bài trên bàn và Robespierre đã đọc. Những giọng nói bắt đầu cất lên, điều gì đó giống như cơn tức giận gầm lên với ba người. Từ bên ngoài, đôi lúc người ta nghe những cơn sấm lời nói, giờ thời này thói quen của những diễn đàn công cộng dường như đã tạo ra quyền lắng nghe. Đó là thời mà người ta sao văn bản của Fabricius Paris, nhìn qua lỗ phá xem những điều mà quỹ ban cứu trợ công cộng làm. Điều mà nói khi đi ngang qua không vô ích, vì đó là điều mà anh Paris cảnh báo Danton vào đêm từ 30 đến 31 tháng 3 năm 1794. Laurent Bass đã áp tay vào cửa phòng phía sau nơi có Danton, Mara và Robespierre. Laurent Bass phục vụ Mara, nhưng anh ta là của tòa giám mục. Hay là mã, họ xác nhận lớn tiếng trong bóng tối. Danton vừa mới đứng lên, anh nhanh nhảo đẩy lùi ghế lại. Nghe đây, anh thét lên, chỉ có một việc khẩn cấp là nền Cộng hòa đang lâm nguy. Tôi chỉ biết một điều là giải thoát nước Pháp khỏi kẻ thù. Để làm điều đó mọi cách đều tốt. Mọi cách, mọi cách, mọi cách. Khi tôi đối đầu với nguy khốn, tôi cầu cứu mọi nguồn lực. Và khi tôi sợ mọi thứ, tôi tung hê hết. Ý nghĩ của tôi là một con sư tử cái. Không có những biện pháp nửa vời, không có ra vẻ đoan trang trong cách mạng. Nemesis không phải là người cả thẹn. Chúng ta hay gieo sự khiếp đảm. Và cần thiết đấy, phải chăng Voi nhìn nơi nó đặt chân lên, hãy chà đạp kẻ thù. Robespierre dịu dàng trả lời, tôi muốn lắm. Và anh nói thêm, vấn đề là biết ai là kẻ thù. Nó ở bên ngoài và tôi đã đuổi nó, Danton nói. Nó ở bên trong và tôi đang canh chừng nó, Robespierre nói. Và tôi vẫn đuổi nó, Danton nói tiếp. Người ta không đuổi kẻ thù từ bên trong. Vậy người ta làm gì? Người ta tận diệt nó. Tôi đồng ý, đến lượt mình, Danton nói. Và anh nói tiếp. Tôi nói với bạn rằng nó ở bên ngoài, Robespierre. Danton, tôi nói với bạn rằng nó ở bên trong, Robespierre. Nó ở biên giới, Danton. Nó ở văn đê. Hãy bình tĩnh lại, giọng thứ ba nói. Nó ở khắp nơi và các bạn tiêu đời rồi, đó là Mara nói. Robespierre nhìn Mara và điềm tĩnh nói tiếp. Hãy ngừng nói chung chung. Tôi nói cụ thể, đây là những sự kiện. Thông thái rõm. Mara cào nhào. Robespierre đặt bàn tay lên những tờ giấy này ra trước mặt anh và nói tiếp. Tôi vừa mới đọc cho các bạn nghe những bức thư khẩn của tỉnh trưởng La Mạc nè. Tôi vừa cho các bạn biết những thông tin được Gelombre cung cấp. Danton, hãy nghe đây. Chiến tranh bên ngoài chẳng là gì hết, cuộc nội chiến là tất cả. Chiến tranh bên ngoài là một vết xước ở khuỷu tay. Nội chiến là ung nhọt ăn mòn gan ruột của anh. Từ tất cả những gì tôi đọc cho bạn nghe, chúng ta kết luận điều này. Văn đê cho đến ngày hôm nay, tản mát giữa nhiều thủ lĩnh, đã đến lúc tập trung lại. Từ nay nó sẽ có một thủ lĩnh duy nhất, một tướng cướp đầu sỏ, Danton lẩm bẩm. Đó là, Robespierre nói tiếp, con người đã cập bến gần Pontorson ngày 2 tháng 6. Bạn đã thấy hắn là ai? Hãy lưu ý rằng lần cập bến này trùng hợp với vụ bắt bớ các đại diện đang làm sứ mạng tỉnh Côte d'Or và Rome ở Bayeux qua quận Calvados phản trắc vào ngày 2 tháng 6 cùng một ngày. Và chúng chuyển đến lâu đài con, Danton nói, Robespierre nói tiếp. Tôi tiếp tục tóm tắt những lá thư khẩn. Chiến tranh trong rừng được tổ chức trên một nấc thang rộng. Đồng thời, đó là một cuộc đổ bộ của người Anh đang được chuẩn bị. Người Văn Đê và người Anh là Bretagne liên minh với Bretagne. Những kẻ thô lỗ ở Finisterre nói cùng ngôn ngữ với những tên mọi sợ ở Cornouaille. Tôi đã đặt dưới mắt các bạn một lá thư bị Bruxelles chặn lại. Trong đó nói rằng 20.000 bộ trang phục đỏ được phân phát cho những kẻ nổi dậy sẽ lên đến 100.000. Khi cuộc nổi dậy của nông dân đã hoàn thiện, cuộc đổ bộ của người Anh sẽ diễn ra. Đây là kế hoạch, hãy theo dõi nó trên bản đồ. Robespierre đặt ngón tay lên bản đồ và nói tiếp. Người Anh đã lựa chọn điểm đổ bộ từ Cancan đến Pompon. Crest thích vịnh Saint-Brieuc. Cornalis thích vịnh Saint-Cassel. Đó là một chi tiết. Bờ trái của sông Loire được quân đội Văn Đê bảo hoàng phòng thủ. Và còn 28 dặm giữa Assigny và Pontorson, 40 giáo phận Normandy đã hứa sẽ tham gia. Cuộc đổ bộ sẽ thực hiện ở 3 điểm: Plérin, Ifignac và Plénop. Từ Plérin, người ta sẽ tới Saint-Brieuc và từ Plénop, người ta tới Lamban. Ngày thứ hai, họ tới Dinan, nơi có 900 tù nhân Anh, và đồng thời chúng sẽ chiếm Saint-Jean và Saint-Méan. Người ta sẽ để lại kỵ binh ở đó. Ngày thứ ba, hai đội quân thì một đội tiến từ Dinan đến BD, đội kia từ Dinan đến Becherin, vốn là một pháo đài tự nhiên, và người ta thiết lập hai đội khí giới. Ngày thứ tư, chúng ở Rennes. Rennes là chìa khóa mở Bretagne. Ai có Rennes thì có tất cả. Lấy Rennes rồi, Châteauneuf và Saint-Mali sẽ thất thủ. Ở Rennes có 1 triệu đầu đạn và 50 khẩu pháo phục vụ chiến dịch. Cầu cho chúng cướp hết đi, Danton lẩm bẩm. Robespierre nói tiếp. Tôi kết thúc đây. Từ Rennes, ba đội quân sẽ lao vào. Một đội tiến đến Fougères, đội kia đến Vitray, đội còn lại đến Croton. Vì những chiếc cầu đã bị chặt đứt, quân thù lại được trang bị. Các bạn đã thấy sự việc cụ thể. Từ tàu chở lính đến những phiến gồm, chúng sẽ có những hướng dẫn viên để biết những chỗ mà kỵ binh có thể lội qua. Từ Fougères, người ta sẽ tỉa ra đến Afranche, từ Bordeaux đến Arcady, từ Vitray đến Laval. Nantes sẽ đầu hàng, Brest sẽ đầu hàng, Redon mở con đường đến La Villaine, Fougères mở đường đi Normandy, Vitray mở đường đến Paris. Trong 15 ngày nữa, người ta sẽ có một đội quân cướp bóc 300.000 người và cả miền Bretagne sẽ là của vua nước Pháp. Có nghĩa là của vua nước Anh, Danton nói, không, của vua nước Pháp. Và Robespierre nói thêm, vua nước Pháp thì tệ hơn, cần 15 ngày để đuổi quân nước ngoài và 1.800 năm để tiêu diệt nền quân chủ. Danton ngồi trở lại xuống khuỷu tay đặt lên bàn và ôm đầu trong hai bàn tay mơ mộng. Bạn đã thấy nỗi nguy khốn rồi đấy, Robespierre nói. Vitray mở đường đến Paris cho quân Anh. Danton ngẩng trán lên và đập đôi bàn tay to đùng co quắp trên bản đồ như trên một cây đe. Robespierre phải cho vạc đang không mở đường đến Paris cho quân phổ. Vậy thì sao? Vậy thì người ta sẽ đuổi quân Anh như đã đuổi quân Phổ. Và Đăng Tông lại đứng lên. Robespierre đặt bàn tay lạnh giá lên nắm tay bỗng sốt của Đăng Tông. Đăng Tông, miền Champagne không phải là của quân Phổ, và miền Bretagne lại là của quân Anh. Lấy là vạch đai là cuộc chiến ngoại xâm, lấy là vít trê là cuộc nội chiến. Và Robespierre thì thào với một âm sắc lạnh giá và sâu thẳm, khác biệt nghiêm trọng. Anh nói tiếp, ngồi lại đi Đăng Tông và nhìn bản đồ thay gì đấm lên đó. Nhưng Đăng Tông vẫn theo dòng suy nghĩ. Đó là điều sức mạnh, anh kêu lên khi thấy tai họa ở hướng Tây, trong khi nó ở hướng Đông. Robespierre, tôi đồng ý với anh rằng nước Anh ở trên đại dương, nhưng nước Tây Ban Nha ở cạnh dãy núi Pyrenees, và nước Ý ở cạnh núi Anh, nước Đức ở cạnh sông Rhine, và con gấu Nga lớn ở dưới cùng. Robespierre, mối quy là một vòng tròn và chúng ta ở bên trong. Ở bên ngoài là liên minh, ở bên trong là phản trắc. Ở miền Nam, sẹt vang hé cửa nước Pháp thì vua Tây Ban Nha, phía Bắc Dumouriez đi qua phía quân thù. Giả lại nước Pháp ít bị Hà Lan đe dọa hơn Paris. Darwin xóa nhỏ Samnat và Vanni. Chiếc Garabo xóa Saint-Étienne, dấu phản bội như người tin lành là tôn giáo của ông ta, tương ứng như định thần Montesquieu. Quân đội đã bị mất đầu, không một tiểu đoàn nào có hơn 400 người. Trung đoàn hai cầu dũng cảm, hạn chế còn 150 người. Trại Parma bị giao nộp, chỉ còn ở Givet 500 túi bột mì. Chúng ta lùi về Lăng Đô, Wemser làm áp lực Kleber. Mayence ngã gục một cách dũng cảm, Condé thì thất bại một cách hèn hạ. Valenciennes cũng vậy, điều gì không ngăn Saint-Saëns phòng thủ Valenciennes và ông già Perrin phòng thủ Condé là hai vị anh hùng, cũng như Monnier phòng chủ Mayence. Nhưng những người khác đều phản bội. Darwin phản bội ở Aix-la-Chapelle, Manton phản bội ở Bruxelles, Valence phản bội ở Breda, Neuilly phản bội ở Lembourg, Miranda phản bội ở Maestricht, Saint-Jean phản trắc, Lanu phản trắc, Ligonier phản trắc, Menon phản trắc, Dijon phản trắc, những đầu bạc lẽ xấu xa của Dumouriez. Phải có những tấm gương, cuộc hành quân ngựa của Custine có vẻ đáng ngờ đối với tôi. Tôi ngờ việc Custine thích chiếm lợi của Francfort hơn lợi ích của Copland. Francfort có thể trả 40 triệu góp phần vào chiến tranh, được đấy. Điều đó là gì bên cạnh cái tổ của những kẻ lưu đài biệt xứ bị đè bẹp? Phản bội, tôi nói, Meunier chết ngày 13 tháng 6, đó là Kleber còn lại một mình, trong khi chờ đợi, Brunswick lớn dần và tiến tới, hắn giương cờ Đức lên tất cả các quảng trường Pháp mà hắn chiếm. Bá tước de Brandebourg hôm nay là trọng tài của châu Âu, bỏ túi các tỉnh của chúng ta, hắn thỏa thuận với nước Bỉ. Các bạn sẽ thấy, người ta nói rằng chúng ta làm việc với Berlin. Nếu điều đó tiếp tục và nếu chúng ta không lập lại trật tự, cách mạng Pháp sẽ có lợi cho Potsdam. Nó sẽ có mục đích duy nhất là mở rộng hơn liên bang của Frederick đệ nhị, và chúng ta giết vua nước Pháp vì vua nước Phổ. Và Đăng Tông khiếp đảm phá lên cười. Tiếng cười của Đăng Tông làm cho Maram mỉm cười. Ai nấy trong các bạn đều có ý thích riêng. Bạn Đăng Tông thì là nước Phổ, bạn Robespierre thì là vùng Văn Đê. Tôi sẽ nói cụ thể, tôi cũng vậy. Các bạn không thấy mối nguy khốn thật sự? Nó đây, các quán cà phê và sòng bạc, quán cà phê Soissons thuộc phái Jacobin, quán cà phê Pantin thuộc phái Bảo Hoàng, quán cà phê Cuộc Hẹn Tấn Công Vệ Binh Quốc Gia, quán cà phê Cửa Saint-Martin Bảo Vệ Vệ Binh, quán cà phê Nhiếp Chính Chống Priso, quán cà phê Coraza ủng hộ, quán cà phê Procop lấy Diderot mà thề, quán cà phê Hí Diện Pháp lấy Voltaire mà thề. Ở Rontong, người ta xé tín phiếu, các quán cà phê Saint-Marceau nổi cơn điên giận, quán cà phê Manoury kích động vấn đề bột mì. Ở quán cà phê Foy thì ồn ào và đánh đấm, ở quán Perron thì có những tiếng do de của ông bầu trong giới tài chính. Đó là những điều nghiêm túc